Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 671, quỷ dị tuần tra vệ đội. Minh Ca vừa tiếp vào phía trước tin tức, người áo đen đã xuất động, vừa mới rời đi trạch viện. Thiên nhai phiêu phiêu âm thanh vang lên. Minh Bạch, Lý Minh biết, dựa theo người áo đen tốc độ, vài phút về sau liền sẽ đến nơi này. Hắn nhất định phải mang theo Tịch Mịch Như Yên mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Hai người cấp tốc xông vào đường cái, một đường xông về phía trước. Rộng lớn trên đường cái không có gì có thể tránh trốn địa phương. Nhưng Lý Minh cũng không nghĩ lấy muốn ở chỗ này tránh né. Một mực mang theo mỹ nữ vọt tới cuối con đường, đi vào cao lớn trước tường thành mới, ngang một đầu bên tường trên đường nhỏ, cách đó không xa hai tòa kiến trúc vật khoảng cách vị trí. Vừa vặn là hắn muốn tìm địa phương, hắn lập tức cùng Tịch Mịch Như Yên chạy tới. Hai người trốn ở đen nhánh trong góc tường. Minh Ca, vừa mới một đám người áo đen theo ta bên người đi qua. Nhân thiện bị trừ khi tải trong đội ngũ. Nhắc nhở, thu đến, Lý Minh lập tức nhìn về phía tiểu địa đồ. Cha tìm đến tiểu trừ chỗ vị trí. Lập tức khóa chặt người áo đen tiến lên lộ tuyến. Bọn họ quả nhiên là theo trong trạch viện xuất phát. Dọc theo nguyên lai lộ tuyến trở về. Cái này liền dễ làm. Vị trí hắn vừa vặn cũng là người áo đen điểm cuối. Theo ven đường theo dõi các người chơi không ngừng phát tới tin tức. Một đám người áo đen vị trí tùy thời bị các người chơi giam khống. Tiến lên lộ tuyến cũng chính đang không ngừng tới gần Lý Minh chỗ đường đi. Theo sau cùng Phạm Hoa cùng Kinh Lan. Cùng chiến thần vô song nhìn lấy người áo đen theo bên người đi qua. Liền tranh thủ thời gian cùng nhau phát ra tin tức. Ta nhìn thấy bọn họ. Ngay tại trên nóc nhà chạy vội. Mỗi một người trên thân giống như đều cõng một cái túi. Căng phòng. Cũng không biết là cái gì. Phạm Hoa nói ra. Ta cũng nhìn đến. Mỗi cái người áo đen đều cõng tốt túi lớn. Tốc độ rõ ràng chậm dần rất nhiều. Bọn họ đây là tải vận chuyển thứ gì? Kinh Lan nói ra. Minh Bạch, các người đừng nhúc nhích, liền tại chỗ chờ đợi. Lý Minh cười gật đầu nói. Vù vù, ngay tại Lý Minh vừa nói xong câu đó đồng thời, một đám hắc ảnh từ không trung nhảy xuống. Tại trên đường dài chạy nhanh lấy, một đường hướng về nơi xa thành tường phương hướng phóng đi. Theo nhỏ nhẹ tiếng bước chân dày đặc vang lên, Lý Minh cũng đưa đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy một đám người áo đen vọt tới cuối con đường. Xoay trái chỗ ngoặt ngay tại hắn đầu này phố nhỏ phía trên tụ tập tại một chỗ công trình kiến trúc. Mặt bên, ông, ngột ngạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, bọn này người áo đen vậy mà mở ra thành tường đối diện một công trình kiến trúc mặt bên tường. Thân thể, hiển lộ ra một cái cửa hang, những người cá này quan mà vào, mỗi người sau lưng đều cõng một cái màu đen phình lên túi. Trời ạ, bọn họ ở chỗ này còn có ám đạo cơ quan. Tịch Mịch Như Yên nhìn trợn mắt hốc mồm, trách không được nhị lang bọn họ sẽ cùng ném, nguyên lai bọn họ đã giấu đi. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ, tuy nhiên không thể biết rõ ràng những người áo đen này thân phận. Cùng bọn họ tiến về địa điểm, nhưng cái này ám đạo phát hiện, đã là vô cùng ra sức nhiệm vụ manh mối. Cái kia ngươi làm sao bây giờ? Triệu tập tất cả mọi người điều tra cái này ám đạo sao? Tịch Mịch Như Yên hỏi, không nóng nảy, đã người áo đen bắt đầu hành động, lại ở buổi tối vận chuyển đồ vật, nói rõ bọn họ ngay tại chủ tính lấy một cái to lớn hành động. Buổi tối ngày mai bọn họ khẳng định còn sẽ xuất hiện. Hiện tại chúng ta đi điều tra bọn họ sao huyệt. Chỉ sợ sẽ đả thảo kinh xà. Chuyện này gấp không được. Lý Minh suy tư, chậm rãi lắc đầu nói. Nhìn đến tối nay tình huống. Hắn tựa hồ nghĩ đến một cái an toàn hơn điều tra phương pháp. Bên kia là bao khỏa bên trong cái kia hai kiện áo choàng màu đen. nói không chừng có thể mượn nhờ nó giúp đỡ. Xâm nhập địch nhân xào huyệt cẩn thận xem xét một phen. Trong lòng của hắn rất ngạc nhiên, những người áo đen này bao khỏa bên trong đến tột cùng đựng thứ gì? Tại sao muốn thần bí như vậy vận đến nơi đây? Lại chính là, trong trạch viện đến cùng còn có cái gì không có phát hiện địa phương? Bên trong ẩn giấu đi bí mật gì? Đây hết thảy, cũng còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Đang lúc Lý Minh chuẩn bị để các huynh đệ trở về trong hẻm nhỏ tập hợp, dự định chế định kế hoạch mới lúc, ông một tiếng, cách đó không xa vang lên lần nữa trầm đục âm thanh. Dọa đến hắn cùng Tịch Mịch như yên tranh thủ thời gian trốn vào góc tường. Đinh đinh đang đang, kỳ lạ thanh âm không ngừng vang lên, từng cái dáng người khôi ngô, người mặc trọng giáp NPC binh lính, theo trong lỗ đen chỉnh tề xếp hàng đi ra. Dường như sự tình gì đều không phát sinh đồng dạng, giờ vũ khí tựa như phổ thông tuần tra vệ đội một dạng. Dọc theo đường đi đi thẳng về phía trước, tuần tra vệ đội, Lý Minh cùng Tịch Mịch như yên nhìn nhãn thần đờ ra một lúc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, bọn này người áo đen tiến vào mật đảo sau rất mau ra đến, mà lại biến thành thủ vệ hoàng thành tuần tra vệ đội. Cái này vệ đội nhân số vừa vặn cùng mất tích người áo đen số lượng nhất trí. Thân cao cũng có vẻ như không sai biệt lắm. Không phải cùng một đoàn người lại là cái gì? Ông, vệ đội cái cuối cùng NPC binh lính đi ra mật đảo. Đi theo phía trước chiến sĩ chỉnh tề hướng về phía trước tuần tra. Mật đảo cửa ngầm cũng lập tức đóng lại lên. Lý Minh trong đầu tinh quang lóe lên. Có vẻ như Hoàng Triều Nhị Lang cũng đã nói, bọn họ tối hôm qua mất đi người áo đen hạ lạc về sau, chỉ phát hiện có tuần tra vệ đội từ nơi đó đi qua. Hoảng sợ đến bọn hắn không dám tiếp tục dò xét, đành phải kết thúc hành động. Cảm tình, người áo đen cùng tuần tra vệ đội cũng là cùng một chi đội ngũ. Không thể nào, bọn họ còn có thể cải trang thành tuần tra vệ đội. Tịch Mịch như yên không dám tin nói ra. Trong hoàng thành thường xuyên có thể nhìn đến NPC vệ đội bốn phía tuần tra tràng cảnh. Đây là hệ thống vì bảo trì chủ thành bên trong an toàn chuyên môn thiết lập phân đoạn. Phát hiện chủ thành bên trong có người chơi nháo sự, hoặc là có địch nhân quấy rối, vệ đội chức trách chính là giết người cùng bắt người. Ta ngược lại thật ra cho rằng không nhất định là người áo đen cải trang thành tuần tra vệ đội. Bọn họ bản thân liền là NPC chiến sĩ. Lý Minh từ tốn nói, ngươi có ý tứ gì? Tịch Mịch như yên vẫn là không hiểu. Đi theo ta, một hồi nhìn xem tình huống. Lý Minh cười đi ra góc tường, mang theo mỹ nữ xa xa cùng sau lưng vệ đội. Bọn họ đi tới chỗ nào? Hai người liền một mực treo xa xa theo sát mà tới. Lý Minh đã phát ra tin tức, để các đội hữu toàn thể giải trừ theo dõi trạng thái. Đi trước trạch viện chỗ đó tiếp tục chờ đợi. Hắn đặt quyết tâm, tối nay không tra ra đối với vệ binh lai lịch. Hắn là tuyệt không bỏ qua. Các đội hữu biết được tin tức sau cũng đều bị hoảng sợ một đầu. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, truy tung người áo đen lại là tuần tra vệ binh. Đây chính là đắc tội không nổi nhân vật. Vạn nhất đối phương phát động công kích, bị xử lý cũng không có chỗ giải oan. Bọn họ ở tại trong hẻm nhỏ, tiếp tục quan sát trạch viện tình huống, cũng chờ đợi Lý Minh cùng Tịch Mịch như yên sẽ có như thế nào phát hiện. Theo phía trước cái kia đội tuần tra vệ binh, hai người xuyên qua từng cái đường cái. Dần dần, hai người cảm giác tình huống có chút không đơn giản. Ban đêm đường đi bên trong rất ít nhìn đến bóng người. Bởi vì là thời gian đã đến sắp 22 điểm nhiều. Lúc này thời điểm tuyệt đại đa số các người chơi sớm đã sử dụng hết thời gian. Mà có thời gian các người chơi cũng đều tại dã ngoại hoặc là ngoại thành khu bận rộn. Không có người đi tới nơi này mảnh tới gần hoàng thành núi trong địa đồ đi dạo. Nơi này không có thiết lập cái gì cửa hàng cùng NPC. cũng không có náo nhiệt địa phương, cho nên từng cái đường đi đều trống trải không người. Chỉ thấy cái kia đội vệ binh chỉnh tề chậm rãi di chuyển về phía trước. Mà để cho hai người kỳ quái là, cái này đội vệ binh tựa hồ là đang phụ cận đường phố bên trong vừa đi vừa về xung quanh. Hai người đã đi theo đám bọn hắn ôm lấy một đầu hình tứ phương tiếp vào liên tục chuyển hai vòng. Cũng không có gặp bọn họ đến cùng muốn làm gì. Bất quá theo những vệ binh này bắt đầu chuyển vòng thứ ba thời điểm. Bọn họ tiến lên phương hướng bỗng nhiên phát sinh cải biến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.